Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tại cái cuộc sống thích ý an tâm, sáng nắng chiều mưa lúc trước được nữa. Đi đến trại an dưỡng thăm Tô Khang, ông vẫn còn chưa tỉnh. Tống Tử Cang ở bên cạnh hết lòng chăm sóc. Nửa tháng không gặp, sắc mặt Tống Tử Cang tốt hơn nhiều. Mẹ, bác sĩ nói thế nào? Nhặt được cái mạng cũng là vận khí rồi. Mặc dù thoát khỏi nguy hiểm, nhưng có thể tỉnh lại hay không vẫn không biết chắc được. Tống Tử Cang dùng khăn lông lau mặt cho chồng. Tô Trạch thì sao, có ngoan không? Thằng bé rất ngoan, mẹ đừng lo. Mẹ như thế này quá mệt rồi. Hộ dị đã sắp xếp cho mẹ, sao lại không có ở đây? Tôi lơ mạt nhìn quanh bốn phía, cũng không thấy người ngoài. Cũng không có nhiều việc, chuyện tắm rửa mẹ không yên tâm giao cho người khác. Tống Tử Cang kéo tay con gái. Bây giờ mới có thời gian quan tâm tình hình hiện tại của hai chị em. Các con ở trong nhà người ta có ổn không? Rất tốt, tạm thời con không muốn mang Tô Trạch đến đây. Chuyện của ba nhất quyết không thể tiết lộ ra ngoài. Trẻ con không che được miệng, con sợ nó sẽ nói lung tung. Còn có một khả năng, cô sợ Tô Trạch nói ra cô đang ở chỗ của Chiêm Đông Kình. Mẹ biết, con chăm sóc tốt cho Tô Trạch, bản thân đi làm cũng đừng để quá mệt mỏi. Vâng. Tôi lơ mạt ngồi một lát liền rời đi. Có xe chở cô trước cổng trại an dưỡng. Cô tận lực thả chậm bước chân. Cô tham luyến mỗi một tấc ánh mặt trời bên ngoài. Dù là nó ẩn sâu sau mây đen gió giật, nhưng ít ra còn có chút ánh sáng rọi tới. Sẽ không giống nơi đang chờ đợi cô, không có thiên lý. Cô không biết Chiêm Đông Kình cho cô học thứ này thứ kia, rốt cuộc muốn cô làm cái gì nữa. Tôi lơ mạt trở lại Thanh Hồ Đường. Từ xa liền nhìn thấy Chiêm Đông Kình ngồi trong phòng khách. Cô thay xong giày đi vào. Chiêm Đông Kình ngẩng đầu nhìn cô. Em lên đây với tôi. Đi vào phòng của Chiêm Đông Kình, tôi lơ mạt nhìn thấy trên giường có hai khẩu súng đã tháo rời. Chiêm Đông Kình đi vòng qua một phía. Sống chết của em không liên quan tới tôi. Chiêm Đông Kình thu hồi súng trong tay. Sau này đi ra ngoài bị kẻ khác bắt bớ, đừng có liên lụy tới người khác là được. Thương pháp không bằng đối thương, ít nhất có thể cho bản thân mình một phát súng. Tôi lơ mạt nghẹn lời, đem súng lần nữa tháo ra. Tốc độ của Chiêm Đông Kình cô căn bản không vượt qua được. Tôi lơ mạt quỳ hai gối lên trên mặt chăn, hai mắt nhìn chằm chằm động tác trong tay. Lúc hắn hết sức chuyên chú, cô vươn tay chụp lấy băng đạn Chiêm Đông Kình để phía sau bỏ vào trong túi. Hắn là nhìn thấy động tác mờ ám của cô, dù sao cũng trắng trợn như vậy. Chiêm Đông Kình chẳng qua là thấy buồn cười. Nói thật thì hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy trong lúc tỉ thí. Tô Lương Mạt lắp súng xong, hướng lên trán Chiêm Đông Kình chỉ một cái. Anh thua rồi. Vẻ mặt người đàn ông bình tĩnh. Em có biết dùng súng chĩa vào tôi có hậu quả như thế nào không? Tô Lương Mạt đưa ngón tay chỉ lên thái dương của mình. Mới vừa rồi bị anh chọt như vậy hai cái, đến giờ tôi còn thấy đau đấy. Chiêm Đông Kình áp tầm mắt lên cô. Em cho rằng đối thủ sẽ cho em cơ hội lợi dụng, thủ đoạn vẫn là vụng về như vậy. Không thử qua thì làm sao biết. Hơn anh vừa rồi quả thật ngớ ngẩn, bị tôi chiếm được tiên cơ, ván này tôi thắng. Tôi lơ mạt vươn tay thò vào túi. Chiêm Đông Kình đột nhiên tóm lấy cánh tay cô, một cái đè cô xuống rừng lớn. Hắn thuật lấy súng trong tay cô. Trước mắt tôi lơ mạt tối sầm, lại bị hắn chĩa lên trán. Anh đủ rồi đấy. Tôi lơ mạt ẩn nhẫn. Chiêm Đông Kình rời súng xuống, nằm súng chui vào trong cổ áo cô. Một cúc áo cứ như vậy bị đẩy ra. Em nói xem, là ai thắng đây? Tôi lơ mạt tận lực rời đi chú ý. Ai thắng ai thua, quan trọng như vậy sao? Chiêm Đông Kình chống tay kia bên mặt Tô Lương Mạt. Không biết là ai vừa chơi trò quỷ với tôi. Cô cầm lấy khẩu súng Chiêm Đông Kình đang cầm, lại từ trong túi quần lấy băng đạn ra, rồi dè dặt lắp vào. Bởi vì bị hắn đẩy nặng, Tô Lương Mạt chỉ có thể hướng súng ra những chỗ khác chĩa. Anh cũng có lúc cũng buông lỏng cảnh giác chứ. Trong mắt Tô Lơ Mạt không giấu được sự đắc ý. Sắc mặt Chiêm Đông Kình biến hóa. Em chĩa vào chỗ nào đấy? Chỉ cần có thể bắt được mạng của anh quản tôi chĩa ở đâu làm gì? Khóe miệng Chiêm Đông Kình cong lên mập mờ. Em có phải đã từng được huấn luyện đặc biệt, biết làm sao bắt được chuẩn xác điểm chí mạng của người khác không? Đáy mắt hắn lộ ý cười. Tô Lơ Mạt bị bao phủ dưới cái loại mập mờ vô hình ấy. Cô rời tầm mắt xuống, cuối cùng nhìn thấy súng của cô chĩa lên chỗ nào của người đàn ông. Nếu như lời thề có tác dụng mà nói, Tô Lương Mạt thật muốn giơ tay lên thề, cực kỳ chắc chắn mà nói cô thực không phải là cố ý. Thật không may, cô chỉ tiện tay chỉ một cái như vậy, lại đình ngay giữa hai chân người đàn ông. Chiêm Đông Kình cúi đầu nhìn cổ tay trắng nõn của cô. Còn không mau lấy ra. Cô vội vàng rút súng lại. Người đàn ông hướng dưới quần vỗ vỗ, tim Tô Lương Mạt đầm thình thịch nhảy lên lợi hại, sắc mặt ửng đỏ. Chiêm Đông Kình xuống giường. Mấy ngày nay, tên cảnh sát kia tìm em đến phát điên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net